sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của tổng đạo diễn đảm nhận việc nấu đầu cá ngừ. Anh ta là một người yêu thích ẩm thực, lúc ở nhà rất thích nấu nướng, lúc này vừa hay có dịp phát huy, đồ dùng nấu nướng của đoàn làm phim khá đầy đủ, chính là để chờ đến lúc này nấu nướng. Cuối cùng, các nhân viên trong trại đã chấm cá sống với mù tạt và nước tương, ăn trực tiếp như đồ ăn vặt, đầu cá và đuôi cá om cũng được mọi người chia nhau ăn với bánh bao. Người một đũa, tôi một đũa. Hơn nữa, vì ở trên hoang đảo, mặc dù đồ ăn có vẻ hơi đơn sơ, nhưng lại có một hương vị đặc biệt. Xoa xoa cái bụng no căng, mọi người thỏa mãn thở dài. À, đồ ăn trên hoang đảo thật tuyệt. Thậm chí khi tán gẫu, mọi người đều đang nghĩ xem nhà Thịnh Thanh Thanh ngày mai ăn gì. Hy vọng cô ấy có thể kiếm thêm một số hải sản đắt tiền, để họ cũng có thể được hưởng ké. Hải sản làm tại chỗ quả thật quá ngon, khiến người ta ăn xong rồi lại muốn ăn nữa. Ăn tối xong, đợi tắt ống kính livestream, Long Thanh Thanh kể lại chuyện hôm nay cho Phượng Ly Cửu nghe. Phượng Ly Cửu cũng rất sốc, không ngờ ngoài hai người họ, vậy mà còn có đại yêu của Sơn Hải Giới cũng xuyên qua không gian liệt phùng. Lần này là cháu trai của Long Thanh Thanh, là người nhà, lỡ lần sau lại có người có thù với anh ta xuyên qua, mà anh ta không có pháp lực thì sẽ rất nguy hiểm. Quả nhiên, vẫn phải nhanh chóng khôi phục trí nhớ, tu luyện mới được. Chờ đoàn làm phim yên tĩnh, Long Thanh Thanh liền dẫn Phượng Ly Cửu đi tìm Thần Loa. Nói là hôm qua tìm Thần Loa giúp đỡ, nhưng sau đó Phượng Ly Cửu vì làm việc cả ngày, mệt đến mức ngủ thiếp đi. Long Thanh Thanh không đánh thức anh, nên đổi thành hôm nay, Thần Loa và Bồ Lao đã sớm chờ ở bờ biển. Bồ Lao bị Long Thanh Thanh bỏ lại một mình dưới biển, trong lòng rất bất an. Biết Thần Loa muốn lên bờ gặp cô, lập tức đi theo. Mặc dù Thần Loa nói Long Thanh Thanh mỗi tối đều xuống biển tu luyện, nhưng cậu không thể chờ được. Mà Thần Loa tuy không thể hóa hình, nhưng có pháp lực, dù không có nước biển, tự mình di chuyển lên bờ cũng không vấn đề gì. Bồ Lao là đại yêu, lại càng không có vấn đề không thể rời khỏi nước. Bồ Lao nhìn Phượng Ly Cửu, đây chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung của cô sao? Mặc dù cậu không mấy quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng biết Phượng Ly Cửu thường xuyên đấu pháp với cô, mỗi lần đều đánh đến mức mình sống dở c h e t giờ. À đúng rồi, cô nói hai người họ đến được đây là lúc đấu pháp bị cuốn vào không gian liệt phùng. Chờ Phượng Ly Cửu nhìn qua, Bồ Lao lập tức rụt rè trốn ra sau lưng Long Thanh Thanh. Long Thanh Thanh không để ý đến Bồ Lao, bảo Thần Loa nhanh chóng bắt đầu, còn không biết có được hay không nữa. Nhận được lệnh, Thần Loa lập tức phun ra làn xương trắng về phía Phượng Ly Cửu. Không lâu sau, làn xương trắng đó đã bao phủ lấy Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu cảm thấy hơi chóng mặt, từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong đầu anh xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Trong hình ảnh, một nam một nữ đang đấu pháp. Nữ tử kết ấn, điều khiển cơn sóng thần cao 100 mét phía sau. Nam tử phun ra một đám lửa lớn, đồng thời tế ra pháp khí, mang theo Phượng Hoàng chân hỏa ép sát nữ tử. Hai bên tuy đánh nhau ác liệt, nhưng đều nương tay, không phải kiểu đánh nhau sống chết. Cuối cùng đánh đến mức cận chiến, người tới ta lui, đánh nhau kịch liệt trên không trung. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, hai người lại bị hút vào một cơn lốc xoáy trong suốt, biến mất không thấy tăm hơi. Phượng Ly Cửu lập tức mở mắt ra. Nam nữ đó chính là anh và Long Thanh Thanh, mà trận chiến này chính là lần đấu pháp cuối cùng của hai người họ. Cuối cùng bị không gian liệt phùng nuốt chửng, Long Thanh Thanh thấy sắc mặt Phượng Ly Cửu không ổn, vội vàng hỏi, thế nào, nhớ ra chưa? nhìn thấy trận đấu cuối cùng của chúng ta rồi. Phượng Ly Cửu cau mày, cảm thấy tim đập mạnh. Long Thanh Thanh mừng rỡ. Còn gì nữa? Đúng rồi, nhớ ra công pháp tu luyện chưa? Phượng Ly Cửu lắc đầu. Chỉ có một hình ảnh này, những thứ khác đều không nhớ ra. Hơn nữa, tuy là chuyện của mình, nhưng anh lại không có cảm giác chân thực, giống như xem một bộ phim vậy. Long Thanh Thanh có chút thất vọng, nhớ ra được ít quá, nhưng dù sao cũng hơn phương pháp cá trình điện giật, ít ra cũng có thu hoạch. Thật sự không được thì làm thêm vài liệu trình nữa. Long Thanh Thanh đưa một tia long khí vào vỏ thần loa, coi như cảm tạ nó đã ra sức, rồi nói, ngày mai ngươi lại đến một lần nữa. Thần loa được long khí rất vui mừng, tia long khí này đủ để nó khổ tu một năm. Lập tức đáp, điện hạ yên tâm, đợi tu vi của tiểu yêu tăng lên, nhất định có thể giúp Vương Phi tìm lại toàn bộ trí nhớ. Lúc đầu Phượng Ly Cửu không nghe ra Vương Phi là gọi ai, nhưng nghĩ kỹ lại, con yêu này gọi Long Thanh Thanh là điện hạ, chỉ có Long Vương mới được gọi là điện hạ, vậy Vương Phi chẳng phải là đang gọi anh sao? Ngươi gọi ai là Vương Phi? Có mắt không vậy? Tôi là Vương, cô ấy mới là Vương Phi. Phượng Ly Cửu giận dữ, giơ chân đá thần loa. Thần loa hoảng sợ, cho dù người trước mặt không có pháp lực, nhưng nó nào dám đánh trả. Chỉ có thể thúc giục pháp lực né sang một bên, rồi lại nói với Long Thanh Thanh. Điện hạ, tiểu yêu xin cáo lui trước, ngày mai lại đến tạ tội với Vương Phi. Nói xong thần loa liền bay vút về biển, để lại Phượng Ly Cửu tức giận trợn tròn mắt. Long Thanh Thanh cười thầm, để tránh kinh động đến người của đoàn làm phim. Ha ha ha, thần loa lại dám gọi anh ta là Vương Phi trước mặt Phượng Thối. Xem kia, mặt con chim ngốc này xanh mét rồi. Bồ Lao đứng bên cạnh hoàn toàn không hiểu tình hình trước mắt. Hóa ra cô và Phượng Ly Cửu đã kết làm đạo lữ rồi sao? Vậy cậu có phải gọi một tiếng cô phụ không? Phượng Ly Cửu trừng mắt nhìn vợ đang cười ngặt nghẽo, tiện thể cũng không tha cho đứa cháu đang đứng xem náo nhiệt. Bồ Lao bị trừng, lập tức nịnh nọt gọi, cô phụ khỏe. Phượng Ly Cửu lập tức hết giận, giả vờ bình tĩnh ừ một tiếng, cháu khỏe, lần đầu gặp cháu trai. Phượng Ly Cửu vốn định tặng thứ gì làm quà gặp mặt, đáng tiếc bây giờ không có gì trong người, chỉ có thể đợi sau này vậy. Long Thanh Thanh nhìn thấy Bồ Lao, nghĩ đến bây giờ pháp lực của cậu dù sao cũng mạnh hơn mình, liền hỏi, lúc chúng ta xuyên qua không gian Liệt Phùng đã mất trí nhớ, cháu có cách nào giúp anh ấy khôi phục không? Bồ Lao nghĩ mãi, cuối cùng nói, không có. Long Thanh Thanh cạn lời, không có thì không có, còn phải nghĩ nửa ngày. Cô phất tay với Phượng Ly Cửu, anh về trông con đi, em đi tu luyện. Phượng Ly Cửu, tuy nói là sự thật, nhưng sao nghe chối tai thế? Cứ như bây giờ anh không có bản lĩnh gì, chỉ có thể ở nhà trông con vậy. Nhất định phải sớm khôi phục trí nhớ mới được. Cách chương.